Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4138, chương 4141, lòng hiếu kỳ. Làm Cố Thanh Huyên bắt đầu truyền âm sau đó, Bạch Vũ Chiết thái độ nhìn cũng có chút do dự. Phệ Thiên Ma Vương trong lòng rất là nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Trước mắt chiến đấu rõ ràng là bọn hắn chiếm cứ ưu thế a. Bọn hắn 5 người cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguy hiểm. Đây là làm sao rồi? Đang lúc Phệ Thiên Ma Vương đang nghi ngờ thời điểm, Bạch Vũ Chiết lại là cường công mấy chiêu. Sau đó đối mấy người khác quát to một tiếng. Đi, Tôn Kính Hoành, còn có Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết 3 người vừa nghe xong. Trên mặt cũng có chút nóng nảy bộ dáng. Bất quá nhưng cũng không có cái gì do dự. Lập tức liền bắt đầu hướng Bạch Vũ Chiết bên này rút lui. Vòng vây không có, lại sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng không tiến công. Phòng mấy chiêu sau 5 người nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ. Cùng một chỗ rút lui, trực tiếp đem Phệ Thiên Ma Vương phơi ở nơi đó. Phệ Thiên Ma Vương một nháy mắt cảm giác có chút không thích ứng. Cái này nhìn thực tế quá quái dị a. Hắn không có truy kích, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại nghĩ đến đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thế là, hắn rất nhanh liền nghĩ đến trước đó đang suy nghĩ vấn đề. Bạch Vũ Chiết một đám cường giả, tại sao lại xuất hiện tại biên hoang? Hắn mới sẽ không tin tưởng, Bạch Vũ Chiết như thế một đám người, thế mà là vì đến thăm Lâm Quan Trấn bên trong người nào đâu. Có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Dù sao Tôn Kính Hoành lúc trước nghe nói là đến từ biên hoang. Bạch Vũ Chiết mấy người vừa phi thăng thời điểm cũng là từ bên này đi qua. Có thể tăng thêm một cái Cố Thanh Huyên ở bên trong. Vậy liền căn bản không có khả năng này. Cố Thanh Huyên là ai? Kia là một cái đem Tam Lưu Tông Môn phát triển thành Nhất Lưu Tông Môn nhân vật. Không nói trước hắn thực lực bản thân thế nào đi, cái này cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Nói hắn hám lợi có chút quá, nhưng hắn cũng tuyệt không có khả năng không lý do xuất hiện tại xa như vậy địa phương. Khẳng định có vấn đề. Phệ Thiên Ma Vương trong lòng đốc định, nhưng là hắn nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì. Mắt thấy Bạch Vũ Chiết 5 người đã bay xa. Hơn nữa thoạt nhìn không giống như là hướng Lâm Quan Trấn phương hướng. Hơi có chút sai lầm. Phệ Thiên Ma Vương trong lòng hơi động, dự định theo sau xem xét đến tột cùng. Lúc này hắn cũng mặc kệ cái gì đồ sát Lâm Quan Trấn. Trước làm rõ ràng Bạch Vũ Chiết bọn hắn muốn làm gì lại nói cái khác. Hắn có trực giác Bạch Vũ Chiết bọn người xuất hiện ở đây, mà lại tổng hợp trước đó biểu hiện, khẳng định là có chuyện quan trọng gì, có thể là vì bảo vật gì mà tới, có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy bảo vật, cái kia có thể đơn giản sao? Nghĩ tới đây, Phệ Thiên Ma Vương liền bắt đầu có điểm tâm ngứa khó nhịn. Trước mắt hắn cảm giác chính mình tương đương xấu hổ, tại Thẩm Ngạo Thiên quật khởi trước đó, khi đó ngay cả Đoạn Thiên Lam cũng còn không có. Hắn là thần giới chí tôn phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá khi đó các đại tông môn bên này còn có một vị khác chí tôn. Cho nên trên chỉnh thể thực lực bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng là không chiếm ưu thế. Có thể tình huống kia không giống. Chí tôn phía dưới đệ nhất nhân kia nói ra cỡ nào vang dội tên tuổi. Kết quả xuất hiện cái Thẩm Ngạo Thiên. Không có mấy vạn năm đâu. Liền có thể ép lấy hắn đánh. Về sau lại ra cái Đoạn Thiên Lam. Cái này tuyệt hơn. Vạn năm chi phối liền trực tiếp trở thành chí tôn. Mà bây giờ đâu? Phệ Thiên Ma Vương dự cảm. Nói không chính xác tiếp qua cái mấy ngàn năm cái gì. Làm không tốt Bạch Vũ Chiết cũng muốn đè ép chính mình đánh. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên hắn hiện tại chỉ cần cảm giác được nơi đó có vật gì tốt. Dù là chỉ có một phần vạn có thể tăng cường thực lực bản thân cơ hội. hắn cũng tuyệt đối phải đi tranh thủ một phen. Dù sao hắn cảm thấy mình cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Coi như Thẩm Ngạo Thiên đều không thể nhịn giết hắn, còn sợ mấy cái này tiểu bối sao? Thật có bảo vật gì xuất hiện lời nói, hắn cướp được hy vọng muốn lớn hơn một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?